Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chiếc chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bấy giờ Long Truy Nguyệt đưa tay ra, lại cho Teresa một cái bạt tay, hùng hằng nói: "Tôi ghét cô lúc bé, có thể ở cùng với anh tôi. Em gái của anh ấy là tôi, không phải là cô." Cái tát tay này dùng lực rất mạnh, khiến cả khuôn mặt của Teresa đau đến nỗi sưng phù lên. Một cái răng cũng bị đánh gãy, máu tươi chảy ra từ khóe môi cô ấy. Cô ấy không chịu được, lập tức khóc rống lên. "Khóc sao? Nói đi. Trước kia lúc cô khóc, anh tôi có phải dỗ dành cô, bảo cô đừng khóc không?" Long Truy Nguyệt đạp một cước lên người Teresa chất vấn. "Không có, không có." Teresa cũng không ngu ngốc, khi phát hiện ra vấn đề, vội vàng khóc lên. "Vừa rồi là tôi nói dối đó. Anh Long luôn không thích tôi, không chịu để ý tới tôi, là tôi tự mình đa tình, lẽo đẽo theo anh ấy." "Thật không?" Sắc mặt của Long Truy Nguyệt dịu đi một chút. "Cô không chiếm được tình cảm của anh, thì người khác cũng đừng hòng chiếm được. Như thế, tâm lý của cô mới cân bằng." "Đúng, là thật. Anh ấy vẫn rất lạnh lùng với tôi. Tôi không cam lòng, mới luôn luôn đuổi theo anh ấy. Anh ấy cũng không đối đãi với tôi như em gái. Ngay cả nói chuyện với tôi cũng không chịu nói thêm vài câu nhiều. Vừa rồi là tôi sợ mất mặt, nên nói anh ấy đối với tôi rất tốt, đều là tôi nói dối cả." Teresa khóc lóc giải thích. "Vậy thì còn tạm được." Nét mặt của Long Truy Nguyệt bỗng chợt dịu xuống. "Cô nhớ kỹ này, anh tôi chỉ có một đứa em gái. Ai muốn là em gái anh ấy thì tuyệt đối không thể sống được." Teresa giật mình, sợ hãi nhìn Long Truy Nguyệt. Cô đã từng thấy rể ít biến đổi thất thường, cũng đã thấy qua cha mình làm việc độc ác, còn gặp qua mọi loại người xấu khác nhau. Nhưng không gặp được người nào giống như Long Truy Nguyệt, khiến người ta sợ hãi từ đáy lòng như vậy. Nếu cô chán ghét người khác tiếp cận anh cô như vậy, thì tại sao lại để cho Dương Tử Mi tồn tại? Anh của cô, ngoại trừ nhìn cô ta, cũng không nhìn ai khác. Vậy tại sao cô không tra tấn cô ta đi? Teresa lên tiếng chất vấn. Chuyện này có liên quan đến cô sao? Long Truy Nguyệt đạp Teresa một cước. Tôi đã nói rồi, đó là mâu thuẫn trong nội bộ của chúng tôi. Cô là người ngoài thì không cần nhiều lời. Cô chỉ cần biết sau này một bước cũng không được tới gần anh tôi. Nếu tới gần một lần, tôi sẽ khiến trên người cô nhiều thêm mấy con sỏi bọ. Teresa im lặng không nói gì. Có điều cô ấy cũng biết tình yêu của Long Truy Nguyệt với Long Trục Thiên đã biến chất. Với tình hình như thế này, cô ta nào có thể để Dương Tử Mi dễ dàng tồn tại? Nếu như không dễ dàng tha thứ, cô ta khẳng định sẽ ra tay đối phó với Dương Tử Mi. Có lẽ sẽ khiến Dương Tử Mi đáng chết kia muốn sống cũng không sống được. Vừa nghĩ đến Dương Tử Mi có khả năng sẽ trúng độc thủ của Long Truy Nguyệt, Teresa lập tức quên đi đau đớn trên người, sung sướng khi người ta gặp họa. Còn có Dương Tử Mi là chị dâu của tôi, trên đời này chỉ có tôi được tổn thương chị ấy. Nếu cô dám động vào một sợi lông của chị ấy, thì cô cũng nên chờ cảm giác sống không bằng chết đi. Long Truy Nguyệt lại đá Teresa một cước. Có cô ở đây, tôi còn đi đối phó cô ta hay sao? Teresa che lại đùi bị đá đau, lại nói. Hả? Cô nghĩ rằng tôi sẽ đối xử với chị ấy như đối xử với cô sao? Teresa ngu ngốc ơi, cô ngây thơ quá rồi. Cô cũng không rõ ràng tình cảm của tôi với Dương Tử Mi thế nào sao? Long Truy Nguyệt cười cười, lại nói, cô có tin hay không, tôi còn yêu quý chị ấy hơn anh tôi nữa. Cái gì? Teresa kinh ngạc nhìn Long Truy Nguyệt. Ý cô là sao? Tại sao tôi lại phải giải thích cho cô chứ? Long Truy Nguyệt lạnh lùng nói, tóm lại, cô nhớ cho rõ đây, chị ấy là người mà cô không thể đụng đến một cọng lông, nếu không thì đừng trách tôi là thứ ác độc. Tôi hiểu rồi. Teresa nhìn gương mặt của Long Truy Nguyệt, giật mình hiểu ra. Hóa ra, người mà cô ta thích là Dương Tử Mi. Long Truy Nguyệt lên giọng đáp. Chị ấy là người yêu của anh tôi, nên tất nhiên tôi cũng yêu quý chị ấy rồi. Teresa lắc đầu giải thích. Không phải kiểu yêu đó. Lúc đầu tôi còn cho rằng người cô thích là anh trai của cô, tưởng rằng cô có chứng yêu anh trai mình. Thế nhưng không ngờ cô lại thích con gái. Người cô yêu là cái cô Dương Tử Mi đó. Nhưng chính bản thân của cô từ chối chấp nhận chuyện này. Thế nên cô liền thể hiện ra thành yêu anh trai một cách bá đạo, khó có thể tưởng tượng. Long Trương Nguyệt giật mình, cãi lại cô ta. Làm sao có thể thế được? Sao tôi có thể thích con gái cơ chứ? Tôi thích chị ấy, chắc chắn là vì chị ấy là chị dâu của tôi, luôn chăm sóc cho tôi và anh tôi. Huống hồ, tôi rất ghét chị ấy ở bên anh của tôi. Người mà cô ghen tị không phải là cô ta, mà là anh của cô đấy. Thầy Đề Sa cười nhạo. Giờ tôi cũng biết tại sao cô lại ghét tôi như thế rồi. Cô không ghét tôi vì tôi được lớn lên bên cạnh anh cô từ nhỏ, mà là vì tôi muốn hại Dương Tử Mi, có đúng không? Trước giờ, Long Trương Nguyệt chưa bao giờ suy xét kỹ vấn đề này. Bây giờ thầy Xê Sa nói như thế, tim của cô ấy cứ như bị người ta đập mạnh một cái thật mạnh vậy. Là vậy sao? Cô thầm nghĩ trong lòng với vẻ khó hiểu. Mình ghét Dương Tử Mi là vì anh mình ở bên nhau hoàn toàn không phải là vì muốn chiếm được nhiều tình cảm của anh trai hơn, mà là vì mình muốn ngăn hai người đó yêu nhau sao? Sao có thể thế chứ? Long Trương Nguyệt nhớ lại, lần đầu gặp Dương Tử Mi ở trong cổ mộ, hồi tưởng lại những ngày tháng ở bên cạnh Dương Tử Mi. Lúc ấy, anh của cô vẫn chưa về. Một khi nhìn thấy Dương Tử Mi, cô liền muốn đưa tất cả mọi thứ mà cô có cho cô ấy. Cô thích được ở bên cô ấy, được nhìn thấy cô ấy cười cười, nhìn thấy cô nói chuyện, nhìn thấy cô ấy vất vả bồn ba vì cô. Lúc đó, cô có cảm giác rất hạnh phúc. Nhưng khi anh trai của cô về rồi, thì cô ấy toàn ở bên anh trai của cô, không có lúc nào ở cùng với cô nữa. Nhìn thấy cô ấy thân mật với anh trai, cô cảm giác thấy trong lòng mình phiền não và khó chịu, chỉ muốn tách hai người họ ra thôi. Chẳng lẽ là vì bởi Dương Tử Mi, chứ không phải vì anh trai ư? Long Trương Nguyệt cảm thấy giờ mình hoàn toàn rối loạn thật rồi. Tôi nói đúng rồi chứ gì? Thầy Đề Sa nhìn thấy vẻ mặt giật mình của Long Trương Nguyệt thì liền quên luôn cả việc tay mình đang bị nắm. Cô ta nói với giọng hả hê. Cô không yêu đàn ông, cũng không yêu anh mình, cô yêu Dương Tử Mi. Cút đi! Long Trương Nguyệt đá Thầy Đề Sa một cái đầy tức giận. Anh nói linh tinh, tôi thích cô ấy là vì cô ấy là người phụ nữ của anh thôi. Thầy Đề Sa không muốn tự rước vạ vào thân để người ta đánh nữa, vì thế cô ta nói hùa theo. Được rồi, cô muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế đi. Long Trương Nguyệt nói với vẻ bực bội. Cút sang đằng kia cho tôi muốn được yên tĩnh một lát. Thầy Đề Sa còn đang mong có thể nhanh chóng cách xa cô ấy ra để khỏi bị đánh đập. Vừa nghe cô ấy nói thế, Thầy Đề Sa liền vội vàng đi ngay. Sau khi Thầy Đề Sa rời đi, Long Trương Nguyệt suy xét thật kỹ mọi chuyện. Cô bắt đầu nghĩ lại mọi việc một lượt, càng nghĩ càng thấy Thầy Đề Sa nói đúng. Người mà mình thật sự để ý, hình như không phải là anh, mà là Dương Tử Mi. Cô quấn quýt lấy anh mình không rời, không phải là do cô ỷ là anh ấy, mà là sâu trong trái tim. Cô luôn muốn nhìn thấy ánh mắt đố kỵ của Dương Tử Mi, muốn để cho cô ấy nhìn cô nhiều thêm một chút. Rất nhiều lần, trong đêm vắng, cô nhớ nhung cảm giác ấm áp khi cô ngã vào lòng Dương Tử Mi để khóc. Mỗi khi cô ấy vỗ nhẹ lên vai mình, thì mình nhìn bằng ánh mắt quan tâm. Cô ấy cảm giác cả cơ thể tê tê như có dòng điện chạy qua. Đây là tình yêu ư, nhưng tại sao lại oái oăm đến mức lại yêu một người phụ nữ? Mấy người Long Trục Thiên và Dương Tử Mi đã lật tung cả thủ đô mà vẫn không tìm được bất cứ tin tức gì của Long Trùy Nguyệt cả. Mặc dù Dương Tử Mi là thầy bói, nhưng cô không thể bói một quẻ xem hướng đi của Long Trùy Nguyệt là như thế nào được. Quan phòng biết được việc này thì lại không hề nóng vội. Mọi người không cần tìm nữa đâu. Tiểu Nguyên không phải là trẻ con, chắc chắn sẽ không có việc gì đâu. Nhưng bây giờ cô ấy không nhìn thấy gì cả. Dương Tử Mi vẫn rất lo lắng. Ở thủ đô, người sẽ tấp nập thế này, khó tránh khỏi việc va chạm. Còn quá lo rồi. Từ nhỏ, Tiểu Nguyệt đã được Tà huấn luyện. Hơn nữa, con bé còn có huyết thống đặc biệt nữa. Nên độ nhanh nhẹn của con bé cao gấp 100 lần người bình thường. Cho dù có để con bé đứng giữa dòng xe cộ, thì cũng không sao cả đâu. Quan phòng mỉm cười nói tiếp. Không ai hiểu con bé hơn ta đâu. Nhìn bên ngoài thì có vẻ như con bé là một đứa không thèm để ý cái gì. Nhưng thực ra thì con bé là một con hồ ly nhỏ đấy. Hồ ly nhỏ ư? Dương Tử Mi cười khổ. Đúng vậy, Long Trinh Nguyệt có một nửa huyết thống hồ ly nên hẳn là khá khôn khéo. Long Trục Thiên vẫn thấy sốt ruột. Từ lúc anh biết Long Trinh Nguyệt thì cô ấy luôn luôn xuất hiện trước mặt anh với vẻ mềm yếu để anh bảo vệ cô ấy. Bây giờ cô ấy đột nhiên mất tích. Dù làm thế nào thì lòng anh cũng không thể bình tĩnh lại được. Long Trục Thiên hỏi Quan Phong, Tiểu Nguyệt đã thông thạo che giấu hơi thở của bản thân rồi sao? Đúng vậy, Quan Phong gật đầu. Ở mặt này con bé rất mạnh. Trước đây cứ hễ không vui là con bé lại núp đi, dù ta có làm thế nào thì cũng không tìm ra con bé. Bây giờ chắc cũng thế thôi. Long Trục Tiên đột nhiên nghĩ tới một người khác, người đó chính là Teresa. Những bản lĩnh khác của Teresa đều không mạnh, nhưng cô ta rất giỏi che giấu hơi thở của bản thân. Truy Nguyệt đột nhiên mất tích, có khi nào lại liên quan đến cô ta không? Nghĩ đến đây, anh liền cầm điện thoại gọi cho Teresa. Teresa đi lòng vòng bên ngoài phòng. Cô ta đang nghĩ xem làm thế nào để Long Truy Nguyệt giúp cô ta giải trừ phù thuật. Chuông điện thoại mà cô ta đặt trừng cho Long Trục Thiên đột nhiên vang lên. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Trước kia, Long Trục Thiên chưa từng gọi điện cho cô ta bao giờ. Thế mà bây giờ anh ấy lại gọi điện cho cô ta. Nhưng mà lúc này, cô đã chẳng còn bao nhiêu vui sướng nữa. Cô ta đi ra xa đồng Truy Nguyệt một chút, lén lút nghe điện thoại. Long Trục Thiên gọi. Teresa. Dương Tử Mi nghe thấy anh gọi điện cho Teresa, thì lại nhìn anh với vẻ nghi ngờ. Anh Long. Teresa nói nhỏ. Anh mong tới cứu em với. Có chuyện gì thế? Nghe thấy Teresa nói như thế, trái tim của Long Trục Thiên bỗng thấy khẩn trương. Tuy rằng anh không có nhiều tình cảm với Teresa, nhưng anh cũng đã từng gật đầu hứa trước mặt thánh phụ và sẽ bảo vệ Teresa. Em gái anh đang ở chỗ của em, cô ta dùng vu thuật với em. Nó sẽ làm cho cả người em bọc đầy sâu, kinh khủng lắm. Em còn bị cô ta đánh cho tơi bời. Anh mau tới cứu em, giúp em giải vu thuật với. Teresa chỉ còn cách cầu cứu Long Trục Thiên. Sao Tiểu Nguyệt lại ở chỗ em? Biết được tung tích của Long Trùy Nguyệt, Long Trục Thiên liền thở phào nhẹ nhõm. Anh hỏi Teresa với vẻ nghi ngờ. Teresa nói đầy vẻ tức giận. Đừng nhắc đến chuyện này nữa, là lỗi của em. Em muốn bắt cô ta tới đây để cùng đối phó với anh và Dương Tử Mi. Nhưng ai ngờ lại tự tìm thêm phiền phức cho mình chứ. Em gái anh là một kẻ vô cùng biến thái. Đợi giải được vu thuật rồi, sau này em sẽ không dám gần cô ta trong phạm vi một cây số nữa. Quả nhiên thì Long Trục Thiên đã suy đoán chính xác. Bây giờ hai người đang ở đâu? Teresa vội vàng nói địa chỉ cho anh ấy biết. Nơi đó chỉ cách đây có hai con phố. Nhưng vì Teresa dùng ma pháp để che giấu nơi hơi thở của mình, nên bọn họ không thể nào có thể tìm ra được nơi ẩn nấp của cả hai người. Long Trục Thiên và Dương Tử Mi chạy tới nơi mà Teresa đã nói. Teresa vừa thấy họ thì đã nhìn Long Trục Thiên với vẻ đáng thương. Anh Long, cứu em với. Tiểu Nguyệt đâu? Long Trục Thiên nhìn thấy gương mặt Teresa bị đánh cho sưng vù lên. Người cũng bị đạp mấy phát thì điền thấy lo lắng. Tuy rằng Teresa không đáng sợ, nhưng thánh phụ rất đáng sợ. Nếu như ông biết con gái rượu của mình bị người ta đánh ra nồng nỗi này, thì nhất định sẽ không tha cho Trùy Nguyệt. Ở bên trong ấy, Teresa nhìn vào bên trong với vẻ sợ sệt. Cô ta xin Long Trục Thiên. Anh Long, anh nhất định phải bảo cô ấy giải phù thuật khiến sâu mọc đầy trên người em cho em nhé. Đáng sợ lắm, em không muốn biến thành như thế đâu. Nghe thấy lời nói này của cô ta, Sư Tử Mi bèn liếc cô ta vài cái. Ngoại trừ mấy vết thương ngoài da như là mặt bị đánh và người bị đá, thì cô ta không nhìn thấy trên người Teresa có khí âm tà nào cả. Theo lý thuyết thì chắc chắn cô ta không trúng phù thuật nào gì. Rốt cuộc Long Truy Nguyệt đang chơi trò gì vậy? Long Trục Tiên và Dương Tử Mi cùng đi vào trong phòng. Long Truy Nguyệt cảm nhận ngay được là họ đã đến. Vừa rồi cô đã suy nghĩ rất nghiêm túc về tình cảm của bản thân. Cô phát hiện ra mình thật sự thích Dương Tử Mi. Vì thế nên mới có những hành vi yêu anh trai bất thường. Loại tình cảm này làm cho cô khó mà có thể chấp nhận, cũng không biết nên đối mặt với Dương Tử Mi như thế nào. Vì thế, vừa cảm nhận được là họ đã đến, thì cô ấy lập tức ngồi xổm vào một góc, hai tay ôm lấy đầu, giống như một đứa trẻ phạm phải sai lầm, nhưng không làm thế nào để che giấu được. Nhìn cô ấy lúc này có mấy phần đáng thương. Tiểu Nguyệt à! Long Trục Thiên bước nhanh đến bên người cô ấy, kéo cô ấy đến, quan sát tận kỹ cô ấy từ đầu đến chân. Thấy cô ấy không có gì bất thường, thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh hỏi, Teresa không làm gì em chứ? Không ạ. Long Trục Nguyệt cúi đầu trả lời. Cô ta chỉ bắt em đến đây thôi. Vậy thì tốt rồi. Vừa nãy Long Trục Thiên vẫn luôn lo Teresa dùng pháp thuật quá phụ đen với cô ấy. Dương Tử Bi đứng bên cạnh lên tiếng. Nếu như đã không sao thì chúng ta nên về thôi. Chị dâu. Giọng nói của Long Trục Nguyệt chứa đầy phần khiếp sợ. Ừ. Dương Tử Bi đáp lại dịu dàng. Chị có thể ôm em một cái được không? Lúc này, Long Truy Nguyệt muốn chứng thực lại tình cảm của mình, vì thế cô yêu cầu Dương Tử Mi. Dương Tử Mi không biết cô ấy có ý định gì, nhưng vẫn tiến lên, vươn tay ra ôm lấy cô ấy, biểu lộ sự áy náy của mình. Dù xét về chiều cao hay cân nặng thì Long Truy Nguyệt đều nhỉnh hơn Dương Tử Mi, nhưng mà cô ấy lại tựa vào lòng Dương Tử Mi một cách mềm oặt như chim nhỏ nép vào người, giống như ngày đó vậy. Dương Tử Mi giơ tay lên vỗ vai cô ấy theo thói quen. Long Truy Nguyệt cảm thấy thân thể run nhẹ nhẹ, cứ như sờ vào điện vậy. Cái ôm của Dương Tử Mi cho cô ấy sự an ủi và ấm áp to lớn, làm cho cô ấy có cảm giác mình được bảo vệ. Cô ấy rất muốn cả đời này được dựa dẫm vào Dương Tử Mi như thế. Long Trục Thiên lại lo rằng cô ấy sẽ làm hại Dương Tử Mi, nên vẫn một mực đứng bên cạnh nhìn chăm chăm hai người họ với vẻ khẩn trương. Dương Tử Mi cảm thấy lúc này cảm xúc của Long Truy Nguyệt có hơi kỳ lạ. Cơ thể của cô ấy nóng ran, cứ như là bị ai đó khơi dậy tình cảm mãnh liệt ấy. Đương nhiên, cô nằm mơ cũng không ngờ được Long Truy Nguyệt lại thích cô. Chị dâu, đừng bỏ em, được không chị? Long Truy Nguyệt vươn tay ra ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Dương Tử Mi, gương mặt của cô ấy thì gác lên vai Dương Tử Mi. Được chứ? Tuy rằng Dương Tử Mi cảm thấy lạ lạ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Long Truy Nguyệt tiếp tục truy hỏi, chị sẽ yêu em giống như yêu anh em sao? Dương Tử Mi chỉ đành phải trả lời như vậy. Chị yêu anh của em, thế nên chị cũng yêu em. Long Truy Nguyệt là người thân máu mủ ruột ra duy nhất của Long Trục Thiên. Dù cô ấy có xấu xa thế nào đi chăng nữa, thì Dương Tử Mi cũng có thể chịu được. Bản tính lương thiện của Dương Tử Mi trỗi dậy, nhìn cô em gái nhỏ nhắn này trong lòng, cảm thấy thương vô cùng. Gương mặt của Long Truy Nguyệt tươi như hoa, cô ấy ôm lấy Dương Tử Mi, vừa reo hò, vừa nhảy nhót, nằm có vẻ rất vui sướng. Tuyệt quá đi, chị dâu, em yêu chị, em thật sự yêu chị. Sau này em sẽ không quấn lấy anh trai em nữa, nhưng mà em sẽ bám lấy chị đấy, chị sẽ để cho em quấn lấy chị chứ. Dương Tử Mi nhìn cô ấy với vẻ khó hiểu. Dương Tử Mi không hiểu tại sao tự nhiên cô ấy lại thành thế này. Nhưng nhìn vẻ mặt của Long Truy Nguyệt thì không phải đang giả vờ, cảm giác vui sướng phát ra từ trong trái tim đó rất rõ ràng. Chẳng lẽ cô ấy bị thầy trẻ già trói lại một lần thì thật sự không nghĩ thông mọi chuyện luôn rồi sao? Nếu là vậy thì tốt. Nếu như cô ấy thật sự có thể nghĩ thông thì sẽ giúp mình bớt đi nhiều phiền toái, cũng không làm cho Long Trục Thiên phiền não như thế nữa. Dương Tử Mi kéo tay của Long Truy Nguyệt nói, đi thôi, chúng ta về nhà đi thôi. Được ạ. Long Truy Nguyệt nói với Long Trục Thiên, anh ơi, hãy chúng ta mỗi người nắm một tay của chị dâu có được không? Long Trục Thiên liếc cô ấy một cái, im lặng không lên tiếng. Anh nắm lấy tay Dương Tử Mi. Thầy Đề Xà đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh này thì liền cười lạnh. Dương Tử Mi, cô thật là ghê gớm, chinh phục được đàn ông, giờ lại thu luôn cả đàn bà nữa. Dương Tử Mi không thèm lý đến cô ta. Đối với loại người như Teresa thì bơ cô ta đi là tốt nhất. Cãi cọ với cô ta chỉ tổ lãng phí nước bọt mà thôi. Tranh chấp với cô ta thì sẽ gây phiền toái cho Long Trục Thiên. Long Truy Nguyệt nghe thấy cái giọng điệu nói chuyện với Dương Tử Mi của Teresa thì liền tức lên uy hiếp cô ta. Teresa, cô đừng quên còn có tôi ở đây. Cô quên tôi đã nói gì rồi sao? Nếu như cô dám động đến một sợi tóc của chị dâu tôi, thì tôi sẽ cho cô mọc khâu khắp người. Teresa lập tức không dám hò hè gì nữa, chỉ đành nhìn sang Long Trục Thiên cầu cứu. Anh Long, xin anh hãy bảo cô ấy giải trừ vu thuật trên người em đi. Sau này em sẽ không quấn lấy mọi người nữa. Long Trục Thiên nhìn Long Truy Nguyệt. Muốn ta giải vu thuật cho cô ư? Đó là chuyện không thể nào. Nhưng nếu như cô không còn có ý nghĩ xấu xa với anh trai của tôi, không đối phó với chị dâu của tôi nữa, thì tôi sẽ không khởi động vu thuật. Sự tồn tại của vu thuật này sẽ bằng không thôi. Long Truy Nguyệt nói với giọng lạnh lùng. Cô biết điều một chút, cút về Mỹ cho tôi. Vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Nếu không thì tôi gặp cô một lần thì sẽ cho cô mọc ra mấy con sầu đấy nha. Thầy Đề Xà sợ đến mức tái cả mặt. Mấy con sầu đấy sẽ không tự động sinh sôi nảy nở trong cơ thể tôi đấy chứ. Không đâu. Chỉ cần tôi không gọi bọn chúng dậy thì bọn chúng sẽ mãi ngủ say thôi. Long Truy Nguyệt xùa xùa tay với cô ta. Giờ tôi chán nhìn thấy cô lắm rồi. Cô cút được bảo xà thì cút đi. Đừng có để cho tôi nhìn thấy. Đến cả Long Trục Thiên, Teresa cũng không thèm chào hỏi thì đã vội vàng rời khỏi nơi này rồi. Ngồi máy bay suốt đêm bay về Mỹ, lo sợ Long Truy Nguyệt sẽ bám theo cô ta. Sau khi Teresa đi khỏi, Dương Tử Mi nhìn Long Truy Nguyệt lại hỏi. Suốt cuộc em đã hạ vu thuật gì lên người của Teresa? Vu thuật gì mà lại khiến cô ta sợ đến mức đó thế? Đúng là đồ đàn bà ngu ngốc mà. Em không phải là chị. Em biết vu thuật nào chứ? Em lừa cô ta đấy. Long Truy Nguyệt cười lớn nói. Thế mà cô ta lại mắc câu, em cũng chẳng có cách nào khác cả. Dương Tử Mỹ bất ngờ. Sắc, cô ta không ngốc đến thế chứ. Long Truy Nguyệt cười to. Đương nhiên, nếu như lừa chị thì chắc chắn là không lừa được rồi. Lúc đó em bảo cô ta sờ vào chỗ ba tấc bên dưới rốn, cũng chính là chỗ huyệt ngứa. Kết quả là cô ta sờ thật. Tự nhiên là cô ta sẽ cảm thấy ngứa ngáy như có thứ gì đó đang bò thôi. Cô ta bị em dọa trong một vố. Chị dâu, cái huyệt này là chị dạy cho em đấy. Cái con bé nghịch ngợm này, Dương Tử Mỹ thầm nhủ. Chỉ có Long Truy Nguyệt mới có cách đối phó với một cô đại tiểu thư như Teresa bà thôi. Đoán chừng là cô ta sẽ không dám xuất hiện trước mặt họ nữa đâu. Xem ra phải cảm ơn Long Truy Nguyệt, không cần tốn nhiều công sức mà đã giúp mình giải quyết một tình địch khó chơi rồi. Chị dâu, có phải chị rất vui không? Long Truy Nguyệt bày ra vẻ mặt tranh công, nhìn Dương Tử Mỹ. Em đã giúp chị giải quyết được một rắc rối lớn đấy. Đúng vậy, cảm ơn em nhé. Dương Tử Mỹ nói đầy chân thành. Vậy chị thưởng cho em thêm một cái ôm nữa đi. Long Truy Nguyệt giang hai tay ra. Dương Tử Mỹ đành phải vươn tay ôm lấy cô ấy vào lòng. Long Truy Nguyệt ôm chặt lấy eo Dương Tử Mỹ một cách đầy kích động, không chịu buông ra. Thậm chí một cái tay của cô ấy còn sơ loạn trên người Dương Tử Mỹ. Dương Tử Mỹ cảm thấy vô cùng khó chịu, cứ như là mình bị một tình yêu trâu xanh sơ soạng vậy. Truy Nguyệt. Cô gọi một tiếng, thuận thế đẩy cô ấy ra. Chúng ta về nhà thôi. Sư phụ của em vẫn đang đợi chúng ta đó. Vâng, em muốn nắm tay chị đi về nhà. Long Truy Nguyệt ôm chặt lấy cánh tay của Dương Tử Mỹ, giống hệt kiểu cô ấy quấn lấy Long Trục Thiện trước đây. Thậm chí cô ấy còn gác đầu của mình lên vai Dương Tử Mỹ, trông chẳng khác nào người yêu cả. Dương Tử Mỹ nhìn Long Trục Thiên bằng ánh mắt bất đắc dĩ, dùng ánh mắt để biểu đạt sự nghi ngờ của mình. Long Trục Thiên cũng chỉ nhún nhún vai đầy bất đắc dĩ. Anh thật sự không biết em gái của anh đang định làm trò gì nữa. Bất luận thế nào thì cô ấy cũng là em gái của anh. Anh hy vọng cô ấy sẽ không làm những chuyện khiến anh phải khó xử. Trên đường về nhà, Long Truy Nguyệt bơ luôn Long Trục Thiên. Cô ấy hưng phấn quấn lấy Dương Tử Mỹ, rồi cô ấy nói về lần đầu tiên quen nhau trong bộ cổ của hai người. Sau đó, một mình cô ấy cười phá lên, có vẻ như rất vui vẻ. Dương Tử Mỹ và Long Trục Thiên nhìn nhau. Họ không hiểu tại sao cô ấy lại vui vẻ như thế. Cũng không biết có phải là cô ấy đang giả vờ hay không. Long Truy Nguyệt vui vẻ thật sự, bởi vì cô ấy phát hiện ra cô ấy thích Dương Tử Mỹ thật. Điều này vẫn tốt hơn là thích anh trai mình. Vì thế, cô ấy thật sự rất vui, như trút được một gánh nặng vậy. Về tới nhà họ Tưởng, Long Truy Nguyệt bổ nhào vào người Quan Phong nhanh như một cơn gió. Cô ấy ôm lấy Quan Phong rồi vừa reo hò vừa nhảy nhót. Sư phụ, còn yêu người lắm. Quan Phong nhìn cô ấy với vẻ mặt tử ái. Con bé hư đốn nhà con, hôm nay bị cái gì kích thích thế? Con không bị cái gì kích thích hết cả. Con chỉ vui thôi, bởi vì con phát hiện ra một chân tướng. Chân tướng này làm con nhẹ nhõm như trút được gánh nặng vậy. Long Truy Nguyệt rào ẩm lên. Từ nay về sau con sẽ không bao giờ không vui nữa. Sư phụ, người có vui không? Vui chứ. Sư phụ cũng nói cho con biết, mắt của con có hy vọng sẽ nhanh chóng nhìn lại được. Giọng nói của Quan Phong chứa đầy sự kích động. Chỉ cần đợi đến ngày mai, mắt của Vương Trạch Nguyên sẽ được sư phụ chữa khỏi. Mắt của con cũng sẽ khỏi theo. Con có vui không nào? Thật sao? Trên gương mặt của Long Truy Nguyệt chẳng có vẻ gì là vui vẻ hay buồn bã cả. Cứ như cô ấy đang hỏi chuyện của một người khác vậy. Mặt của ông ấy khỏi rồi thì cũng có nghĩa là mắt của con nhất định cũng sẽ khỏi sao? Có lẽ là vậy. Sư phụ cũng không rõ. Chúng ta chỉ đành xem kết quả thôi. Quan Phong nhún vai. Dù kết quả thế nào thì cũng đều phải thử một lần, chẳng lẽ còn muốn cả đời này sống trong bóng tối ư? Không sao cả, tóm lại dù còn có mắt hay không thì cũng không có ảnh hưởng gì lớn lắm. Long Truy Nguyệt đáp lại với vẻ hở hững. Điều này khiến Dương Tử Mỹ rất kinh ngạc. Trên đời này vậy mà lại có người không thèm để ý đến mắt của mình. Tư duy khác người của Long Truy Nguyệt này, người bình thường không thể hiểu được. Đúng vào lúc này, Tiểu Thiên chạy vội tới. Chị ơi chết rồi! Không thấy Liên Y đâu cả, Liên Y đã biến mất rồi. Chị ơi, mau đi tìm Liên Y đi. Không thấy Liên Y đâu nữa ư, sao tự nhiên lại không thấy? Lòng Dương Tử Mỹ trùng xuống. Thật đúng là chuyện này còn chưa xong thì lại có chuyện khác. Làm cô không ứng phó kịp, muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được. Lúc trước Liên Y đột nhiên nói là cô ấy đau đầu, muốn ngủ một lúc. Kết quả là lúc nãy em đi tìm cô ấy thì phát hiện ra trên giường không có ai. Hơn nữa chăn của cô ấy vẫn lạnh, không giống như đã từng có người nằm ngủ. Tiểu Thiền lo lắng đến mức sắp khóc đến nơi. Long Truy Nguyệt đứng bên cạnh vừa cười vừa nói, Tiểu Thiền, Điền Nhi không phải là người, nên tất nhiên là trên giường không có ai rồi, em sốt ruột cái gì chứ? Điền Nhi cũng không phải là hồ ly bình thường, nói không chừng là nó chê em nên muốn đi tìm một con hồ ly được khác rồi ấy chứ. Cút đi chị ơi! Tiểu Thiền nói với vẻ đầy tức giận. Đều tại cô cả, nếu như lúc nãy không phải vì tìm cô, thì Liên Y cũng sẽ không bị đau đầu. Long Truy Nguyệt đáp lại đầy lạnh lùng. Ai khiến mấy người tìm tôi chứ? Tiểu Thiền lo lắng cho Liên Y nên cũng không thèm dò đò với cô ấy. Dương Tử Mi an ủi Tiểu Thiền. Tiểu Thiền, đừng sốt ruột. Chúng ta thử đi tìm Tuyết Hổ trước xem sao. Dù gì thì họ cũng cùng một tộc. Muốn tìm nhau cũng dễ dàng hơn. Cũng không thấy Tuyết Hổ đâu nữa rồi. Tiểu Thiền lo đến độ sắp khóc. Vì em không nhìn thấy cả Tuyết Hổ nên mới lo lắng như thế. Long Truy Nguyệt lại nói. Hai con hồ ly rủ nhau đi trốn rồi. Truy Nguyệt. Dương Tử Mi chẳng lấy gì làm vui vẻ khi thấy đến nước này rồi mà Long Truy Nguyệt còn đầm thọt. Cô gọi một tiếng với giọng nghiêm nghị. Long Truy Nguyệt chu môi lên. Được rồi, em không nói nữa. Người ta chỉ muốn làm cho không khí bớt khẩn trương thôi mà. Em cũng biết trên đời này người không có khả năng bỏ trốn với Liên Y nhất là Tuyết Hồ. Em biết là được rồi. Dương Tử Mi lấy điện thoại ra gọi điện cho Tuyết Hồ. Điện thoại của Tuyết Hồ được kết nối ngay. Dương Tử Mi nói chuyện của Liên Y cho Tuyết Hồ biết. Đừng lo, bây giờ tôi đang ở cùng cô ấy. Giọng nói của Tuyết Hồ có mấy phần dồn dập. Tuyết Hồ, anh mang Liên Y của em đi đâu rồi? Tiểu Thiền thét lên với vẻ sốt ruột. Lập tức đưa cô ấy về ngay. Cô ấy là của em, anh không được đưa cô ấy bỏ trốn. Đây là thời khắc cuối cùng của Liên Y tu luyện thành người. Giờ tôi đang giúp cô ấy, bằng không rất có thể cô ấy sẽ thất bại. Tuyết Hồ giải thích. Giờ tôi không nói chuyện với cậu nữa, đợi tu luyện thành công rồi thì nói sau. Nói xong câu này, anh ta cúp máy, vì tránh để bị quấy rầy, thậm chí anh còn tắt cả điện thoại luôn rồi. Liên Y sắp biến thành người rồi ư? Tiểu Thiên nhìn Dương Tử Mi với ánh mắt khẩn trương. Liên Y sẽ không có việc gì đó chứ? Từ hồ ly biến thành người thì có đau không? Có khi nào lại có thiên kiếp không? Chị cũng không biết nữa. Dương Tử Mi lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Nhưng chị tin, có Tuyết Hồ ở đó thì nhất định sẽ không sao cả đâu. Chỉ mong là không có việc gì. Tiểu Thiên lo lắng đi tới đi lui, không chịu dừng lại lúc nào. Tiểu Thiên, đừng lo lắng quá mà. Liên Y biến thành là một chuyện tốt thôi. Dương Tử Mi ôm lấy Tiểu Thiên, cứ kiên nhẫn chờ đợi trước đã. Chị ơi, em không thể nào kiên nhẫn được. Chị không biết cái cảm giác nhìn người mình yêu đang ở vào thời khắc quan trọng mà mình không thể giơ tay ra giúp đỡ, đau khổ biết nhường nào đâu. Gương mặt của Tiểu Thiên tràn đầy sự đau khổ. Lòng em lo lắng muốn chết đi được. Em chỉ muốn mọi nỗi đau, mọi khó khăn mà cô ấy phải chịu chuyển hết lên người em thôi. Chị biết chứ? Sao Dương Tử Mi có thể không biết đây? Đột nhiên Long Truy Nguyệt cũng hiểu ra một chuyện. Cô ấy cúi đầu xuống, ra vẻ đầy trầm tư, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Yêu một người chính là vui vẻ khi thấy người đó vui vẻ, đau khổ khi thấy người đó đau khổ. Chuyện vì người đó mà làm tất cả. Nghĩ đến đây, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn gương mặt chất chứa nỗi lo lắng của Dương Tử Mi, thầm hạ quyết tâm trong lòng. Bây giờ với Tiểu Thiên, thời gian dài đằng đẵng đến đáng sợ. Đối với nó, mỗi một chút, mỗi một giây đều lâu như một năm. Tiểu Thiên không ngừng thúc giục. Chị ơi, chị mau gọi cho Tuyết Hồ đi, xem điện thoại đã kết nối được chưa. Dương Tử Mi cũng rất lo lắng. Nhưng điện thoại của Tuyết Hồ vẫn không kết nối được. Huống hồ, giờ là thời khắc quan trọng, liền đi biến thành người. Cho dù có gọi được thì cũng không thể làm phiền họ. Đương nhiên, cô cũng hiểu được tâm trạng lúc này của Tiểu Thiên. Dù mình có nguyện khuyên nhiều hơn nữa, thì cũng không có tác dụng gì. Trừ phi, nó chính mắt nhìn thấy Liên Y bình an vô sự. Cô hơi ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bầu trời. Cô phát hiện ra bầu trời có hơi kỳ lạ. Trong sự âm u, có mấy vệt sáng, giống như một bức tranh sơn dầu. Chuyện này chắc là có liên quan đến việc Liên Y tu luyện thành người. Cô căn cứ vào hướng ngưng tụ của đám mây linh khí, phán đoán đại khái được phương hướng của Liên Y bây giờ. Chính là ở trên núi Lịch Sơn ở ngoại ô thủ đô. Tiểu Thiên cũng phát hiện ra hiện tượng này. Chị, em muốn đến Lịch Sơn. Tiểu Thiên nói xong lập tức di chuyển đôi chân ngắn cũn của mình rồi chạy đi. Dương Tử Mi cũng đi theo nó. Long Trục Thiên, Long Truy Nguyệt và Quan Phong đi theo phía sau. Quan Phong dường như chẳng có tình cảm gì với Liên Y cả. Nhưng ông ta muốn chứng kiến quá trình một con hồ ly biến thành người. Lái xe phi như bay trên đường, cuối cùng thì cũng đến được núi Lịch Sơn. Nhưng họ phát hiện ra, trên núi bày đầy kết giới, không có bất cứ ai có thể xông vào. Dương Tử Minh nhận ra, Đây là kết giới do Tuyết Hổ bố trí. Lúc này, trên vùng núi xanh kia, khu vực này, những đám mây đen khổng lồ bắt đầu tụ lại về phía Lịch Sơn. Người dân thành phố phát hiện ra gió nổi mây tụ, sắc trời đen kịt kỳ lạ thì đều vội vàng trở về nhà. Ngoài trừ mấy nhà quan sát khí tượng và thầy tướng ra thì không ai chú ý đến điều này. Tiêu Thiên níu lấy góc áo của Dương Tử Mi với vẻ khẩn trương. Chị ơi, đây có phải là điểm báo trước khi xảy ra thiên kiếp không? Cô nhớ lại lúc gặp Liên Y chịu thiên kiếp ở trong đạo quan, hình như cũng có hiện tượng như thế này. Do cuốn mây mù cuối cùng tích lại thành sấm sét đánh thẳng vào kẻ đang trốn trong tượng quan âm là Liên Y. Lúc đó, vì cô cũng ở đấy, những tia sấm sét kia dường như vì tránh cô nên không đánh trúng Liên Y. Cô ngẩng đầu lên nhìn về hướng đỉnh núi, chỉ thấy trên đỉnh núi có một vòng tròn ánh sáng màu trắng bay lên. Vòng tròn ánh sáng đó từ từ bay lên trên trời, dường như muốn chống lại sự tối tăm sắp tới. Dương Tử Mi không biết vòng tròn ánh sáng này là của Liên Y hay của Tuyết Hổ. Cô chỉ biết nếu như muốn dựa vào vòng tròn ánh sáng này để chống lại đám mây đen đang ồn ồn kéo đến kia là chuyện không thể nào. Dương Tử Mi cũng không nghĩ nhiều, miệng niệm chú, ngón tay làm chỉ quyết. Nếu như ở đây có người có tiên nhãn thì có thể nhìn thấy một ánh sáng màu vàng tụ lại cùng với vòng tròn ánh sáng màu trắng thành một sức mạnh to lớn hơn, tốc độ bày đền cũng càng ngày nhanh hơn. Tiểu Thiền thấy thế thì cũng bắt đầu làm phép, nó lại có thể phát ra ánh sáng có 7 màu. Ánh sáng này còn có linh lực hơn ánh sáng vừa nãy của Dương Tử Mi, chúng cũng tụ lại với vòng tròn ánh sáng màu trắng. Nhìn thấy ánh sáng 7 màu của Tiểu Thiên, Dương Tử Mi rất đỗi kinh ngạc. Cô biết Tiểu Thiên không hề tầm thường, nhưng trước giờ cô chưa từng nhìn thấy nó dùng linh lực và chỉ quyết như vậy. Bản thân cô cũng cảm thấy có vẻ thật là ngạc nhiên. Cô cứ tưởng rằng cậu bé chỉ hiểu được khẩu quyết chứ không biết cách dùng thật sự. Nhưng thật không ngờ cậu ta lại mạnh đến như thế. Long Trục Thiên, Long Truy Nguyệt và Quan Phong không có linh lực, chỉ có thể đứng một bên nhìn. Mây đen hoàn toàn tụ lại ở một điểm. Một tia chớp động thiên đột nhiên phóng ra từ đám mây đen, vạch một đường sáng giữa bầu trời đen kịt, cũng vạch một đường trong lòng mọi người, khiến mọi người không tự chủ được mà run sợ. Dương Tử Mi cũng theo đó mà căng thẳng, một áp lực cực lớn giáng từ trên trời xuống, đánh tan ánh sáng màu vàng của cô, khiến cô ấy không có linh lực để tụ lại nữa. Mà vòng tròn ánh sáng màu trắng nâng lên trời, lúc nãy cũng bắt đầu không chống đổi áp lực, dần dần bị đè xuống. Ngón tay của Tiểu Thiên không ngừng biến đổi chỉ quyết. Lúc này, cậu bé đã không còn là đứa trẻ nhìn có vẻ ngây thơ hồn nhiên nữa rồi. Ánh mắt của cậu bé hoàn toàn thay đổi. Trên người cậu bé phát ra một loại khí thế khiến người ta muốn quỳ xuống dưới chân cậu như quỳ xuống cúng bái thần linh. Dương Tử Mi nhìn những biến hóa của Tiểu Thiên đầy khiếp sợ. Rốt cuộc cậu bé ấy là người như thế nào? Có lẽ là thần linh chăng? Ánh sáng bảy sắc phát ra từ tay Tiểu Thiên càng ngày càng lớn hơn, càng ngày càng chói mắt hơn. Dù chỉ có mắt thường thì cũng có thể nhìn thấy chúng. Chúng rất đẹp đẽ, sáng chói. Chúng vậy mà lại có thể bao phủ hoàn toàn tia chớp giáng từ trên trời xuống. Đám mây đen vốn muốn hạ xuống lại bị đánh sáng màu sắc bước lên trên không. Tiểu Thiên quả là lợi hại. Đây là một cuộc chiến giữa thần tiên và yêu quái. Dù Dương Tử Mi có giỏi hơn nữa thì cũng chỉ là người phàm thôi. Trong cuộc chiến đấu mạnh mẽ này, chút linh lực nhỏ nhoi của cô chỉ như trứng chọi đá mà thôi. Vì vậy, cô buông bỏ chút năng lượng nhỏ nhoi kia, đứng một bên quan sát chăm chú Tiểu Thiên và tình hình ở trên núi. Một Tiểu Thiên đã từng lớn lên, lúc này lại bắt đầu lớn lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Từ trẻ con đến thiếu niên, cuối cùng dừng lại vào khoảng 20 tuổi. Quần áo trẻ con và cậu bé đang mặc bị xé rách từng tấc một. Cuối cùng cậu đứng với tư thế lõa thể, trông giống như một vị thần Hy Lạp. Bất kể là cơ bắp hay thân hình thì đều được coi là hoàn mỹ. Mấy người Dương Tử Mi nhìn đến mức há mồm. Cô nhớ ra trong chiếc nhẫn trữ vật mình mang theo bên người có một chiếc áo khoác dài để Long Trục Thiên hay thay. Cô liền vội vàng lấy nó ra, khoác lên người Tiểu Thiên, giúp cậu bé che đi thân hình lõa thể mà hoàn mỹ. Thật đúng là kỳ tích. Quan Phong đứng bên cạnh quan sát, than lên một tiếng. Thật không ngờ, Lão Phu lại có thể được chứng kiến thời khắc đáng kinh ngạc nhường này. Vì hai mắt Long Truyền Nguyệt không nhìn thấy, nên cô ấy khó có thể hiểu mà hỏi, Tiểu Thiên rốt cuộc bị làm sao rồi? Quan Phong nói với cô ấy, mắt không nhìn thấy thiệt thòi thế đấy. Lúc này, Long Truyền Nguyệt cũng vô cùng khát vọng mắt của mình có thể nhìn thấy. Nhiều tiếng sấm sét đình tài nhức óc bắt đầu phát ra từ bầu trời, nổ trên đầu bầu trời thủ đô, như là nổ tên lửa, dọa cho mọi người trốn hết trong nhà, không dám mở cửa sổ để nhìn ra ngoài. Cả đời họ chưa từng nhìn thấy bầu trời biến đổi một cách kỳ lạ, mây đen kỳ lạ, sấm chớp kỳ lạ như ngày hôm nay. Trời đã thay đổi rồi. Một kẻ tự xưng là thầy tướng, đạo hạnh cao thâm, nói với người ở bên cạnh. Anh vẫn nên suy nghĩ kỹ xem nên tìm đường thoát cho mình thế nào đi chứ nhỉ? Thế giới này sắp thay triều đổi đại rồi. Thật sao? Tôi nên làm gì bây giờ? Gương mặt người nọ tràn ngập vẻ sợ hãi. Người chống lưng cho tôi liệu có bị lật đổ không? Chỉ cần có người chống lưng thì sẽ có một ngày bị lật đổ thôi. Trong thế giới này, thứ cứng cỏi nhất là lòng người, thứ mềm yếu dễ sụp đổ nhất cũng chính là lòng người. Gã thầy tướng mang vẻ mặt thần thần bí bí nói ra một câu mang đậm tính triết lý. Bây giờ xung quanh vô cùng ngạc nhiên, bầu trời biến đổi không ngừng. Màu đen, màu vàng và màu trắng đang chiếm thế thượng phong khi giao tranh. Từng trận sấm sét vang lên khiến cho núi non rùng chuyển, cứ như là cả trái đất đang sụp đổ xuống vậy. Tiểu Thiên đột nhiên thét lên một tiếng, giọng nói của cậu bé làm chấn động cả không trung, đâm thủng màng nhĩ của mọi người. Tiếng sấm đùng đùng vốn còn đang vang lên một cách đầy khí phách trên bầu trời, lại bị tiếng thét này của cậu bé át đi rồi dần dần nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tia chớp cũng thu lại trong nháy mắt, mây đen dần dần tan đi, ánh nắng vàng chói lọi rọi xuống mặt đất. Trời bắt đầu sáng lên, dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh, vạn vật trở lại bình thường. Lại một tiếng thét nữa vang lên, nhưng mà lần này tiếng thét truyền đến từ trên đỉnh núi. Giọng nói ấy vui tai động lòng người, trong đó còn chất chứa sự vui mừng với cuộc sống mới. Liên Y, Dương Tử Mi kêu lên một tiếng vui vẻ. Liên Y chắc chắn đã thành công rồi. Nghe thấy tiếng của Liên Y, vẻ mặt nghiêm trọng của Tiểu Thiên dần dần thả lỏng. Cả người cậu bé lại bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành bộ dáng một đứa trẻ 3 tuổi. Gọi một tiếng chỉ yếu ớt, sau đó cậu bé nắm chặt mắt, lâm vào hôn mê. Tiểu Thiên, Dương Tử Mi lo lắng đi lên kiểm tra tâm mạch của cậu bé. Cô phát hiện ra mọi thứ đều bình thường, chỉ là cô hơi yếu một chút thôi. Cô thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, rót nguyên khí của mình vào người cậu bé. Lúc này, có hai bóng người màu trắng bay từ trên núi xuống. Người đàn ông áo trắng như tuyết, tiều diều như trích tiên kia là Tuyết Hồ. Người còn lại là một cô bé khoảng 3-4 tuổi. Cô bé cũng mặc áo trắng, khuôn mặt trắng ngần, tóc đen như gỗ mun. Trên trán cô bé có một vết bớt nhìn sấm sét, khiến cho cô bé có vẻ trông vô cùng hoạt bát. Liên Y phải không? Dương Tử Mi gọi cô bé đó với vẻ nghi ngờ. Nghe thấy cái tên Liên Y, Tiểu Thiên vẫn đang hôn mê, lập tức tỉnh dậy. Cậu bé ngồi dậy hỏi dồn, Liên Y đâu? Liên Y của em đâu rồi? Tiểu Thiên, em ở đây. Liên Y trong hình dáng của một cô bé đáp lời, đầy vui sướng. Cô bé ấy bổ nhào vào trong lòng Tiểu Thiên. Cơ thể của Tiểu Thiên vẫn còn đang yếu, bị cô bé nhào vào nhiệt tình như thế thì không ngồi vững nữa. Cậu bé kêu lên một tiếng, ôm Liên Y ngã về phía sau, mắt nhắm nghiền không động đậy nổi. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên! Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt của Tiểu Thiên, Liên Y sốt ruột ôm lấy cậu bé kêu lên. Liên Y, có lẽ là Tiểu Thiên kích động quá thôi, phải làm hô hấp nhân tạo đó. Long Truy Nguyệt nở nụ cười xấu xa, nói chen vào một câu. Liên Y vừa nghe thế thì không cần suy nghĩ, đã chu môi ra, hôn lên miệng của Tiểu Thiên. Lúc Liên Y còn là một con hồ ly, thì cô ấy cũng hồn Tiểu Thiên như thế, mọi người cũng không có gì lạ lạ. Bây giờ Liên Y biến thành một cô bé con rồi. Hai đứa trẻ đang hôn nhau, ai nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy nó lạ lạ sao đó. Nhưng mà, chung quy lại, thì bọn nó cũng phải tính đến mấy nghìn tuổi rồi cơ mà, chỉ là thần xác trẻ con mà thôi. Tiểu Thiên quả nhiên tỉnh lại, mở to mắt nhìn Liên Y đang cách cậu khoảng rất gần. Liên Y thấy cậu bé tỉnh lại thì liền vội vàng tách môi của mình ra khỏi môi cậu. Cô bé nhìn thấy cậu bé này với vẻ hơi thẹn thùng, nói khẽ, Tiểu Thiên là em đây. Liên Y, Liên Y. Tiểu Thiên kích động nhìn ngắm Liên Y, ánh mắt nhìn chăm chú vào gương mặt của cô ấy đầy say mê. Em quả thật rất xinh đẹp. Gương mặt trắng ngần đáng yêu của Liên Y lập tức đỏ bừng lên, bộ dáng con gái xấu hổ đó của cô ấy, để ai nhìn thấy cũng sẽ không kìm lòng được, mà giơ tay lên véo má cô ấy vài cái. Đương nhiên trong con mắt của người đang yêu như Tiểu Thiên, cô ấy trông càng đáng yêu hơn. Chỉ tiếc, hai đứa vẫn đang trong hình hài của những đứa trẻ. Tiểu Thiên, vừa rồi là anh cứu em có đúng không? Điền Y vươn tay ra ôm lấy cổ Tiểu Thiên theo thói quen. Cô hỏi Tiểu Thiên một câu vô cùng ân cần, trong lòng tràn đầy niềm hạnh phúc. Tiểu Thiên gật đầu, sau đó nói với cô ấy một cách trịnh trọng. Điền Y, nhớ kỹ lời của anh, sau này có chuyện gì nhất định phải nói với anh. Chúng ta là một thể, nếu như đã cùng hưởng phúc thì cũng phải cùng chung hoạn nạn. Bất kể là lúc nào, anh cũng muốn bảo vệ em vô điều kiện. Điền Y cảm động nhìn nó, gật gật đầu. Vâng, vừa nãy em muốn trốn tránh anh là vì em sợ mình không thể biến thành hình người một cách thuận lợi. Em cũng sợ mình biến thành một kẻ xấu xí. Tiểu Thiên nhìn Liên Y, trong mắt chứa đầy thâm tình. Cho dù em có biến thành một bãi phân trâu, thì trong mắt anh em vẫn là xinh đẹp nhất. Tiểu Thiên. Liên Y cảm động ôm lại Tiểu Thiên, thơm vài cái lên mặt của nó. Tiểu Thiên cũng chu miệng ra, hồn lấy hồn để. Hai người lại giống như trước kia cuốn lấy nhau, vui đùa không ngừng, trông rất vui vẻ. Nhìn thấy bộ dáng này của Tiểu Thiên sẽ không có bất cứ ai tưởng tượng ra bộ dáng lúc biến thành người trưởng thành của cậu bé lúc nãy là thần lực nghịch thiên kia nữa. Tiểu Thiên rốt cuộc có thân phận gì? Trước kia, Dương Tử Mi cũng muốn tìm hiểu thân thế của Tiểu Thiên, bây giờ mong muốn này lại càng mãnh liệt hơn nữa. Tuyết Hổ đứng bên cạnh nói với cô, Điền Y quả thật rất may mắn. Dương Tử Mi quay đầu lại nhìn Tuyết Hổ, vừa rồi chỉ mải chú ý đến Liên Y mà không nhìn Tuyết Hổ cho kỹ, giờ mới phát hiện ra sắc mặt của anh có hơi trắng bệch. Cô bất giác vươn tay ra sờ ngón tay của anh. Ngón tay của anh lạnh như băng. Dương Tử Mi nhìn anh với vẻ ân cần. Tuyết Hồ, anh có sao không? Tuyết Hồ lắc đầu. Không sao cả, chỉ hơi mệt mà thôi. Ánh sáng bảy màu lúc nãy chắc là do Tiểu Thiên phát ra đúng không? Nếu như không có cậu ấy, anh khó mà chống lại được thiên kiếp lần này Liên Y phải chịu. Vâng ạ, Dương Tử Mi gật đầu. Vất vả cho anh quá rồi. Không vất vả gì, nhìn thấy mọi người khỏe mạnh là anh thấy vui rồi. Nhưng mà anh thực sự không nghĩ đến, Liên Y biến thành hình người lại nhỏ như thế. Bình thường hồ tộc của bọn anh biến thành hình người cũng phải là hình dáng 15 tuổi trở lên. Tuyết Hồ nhìn Liên Y đang chơi đùa với Tiểu Thiên ở bên kia. Linh lực của con bé này cũng không yếu, không hổ là vua của hồ tộc. Cô ấy biến thành hình người dáng nhỏ như thế chắc là vì Tiểu Thiên rồi. Dương Tử Mi cười nói, nếu như biến thành mười mấy tuổi mà Tiểu Thiên thì chỉ có 3 tuổi, anh... Nhìn xem hai đứa ở bên nhau sẽ thấy lạ lạ thế nào đây. Tuyết Hồ gật đầu. Kể ra thì cũng phải. Tuyết Hồ nói nhỏ với Dương Tử Mi. Nhưng mà thiên kiếp tu luyện lần này của Liên Y vẫn chưa hoàn toàn hết, còn phải chịu một lần nữa. Lần sau sẽ có nguy hiểm lớn hơn lần này. Nếu như không thể chống chọi được thì có thể sẽ chết. Lòng Dương Tử Mi trùng xuống. Cô nhìn sang Tiểu Thiên và Liên Y với vẻ lo lắng. Liên Y có biết chuyện này không? Nó biết chứ. Vậy thiên kiếp sắp tới sẽ xảy ra vào lúc nào? Tuyệt Hồ giải thích, có lẽ là trong vòng mấy năm tới, cũng có thể là vài chục năm, cũng có thể là vài trăm năm sau. Điều này không thể chắc chắn được, phải xem mức độ linh lực tăng thêm đã. Đợi đến khi tóc của cô ấy dài đến gót chân, thì chính là lúc cô ấy phải chịu trận tiền kiếp kế tiếp. Dương Tử Mi thấy tóc của Liên Y vẫn còn rất ngắn, mới chỉ dài tới tai thôi. Xem ra, đợi đến khi tóc của cô ấy dài đến gót chân, thì vẫn còn một khoảng thời gian nhất định nữa. Cô không muốn phải quá phiền não vì chuyện chưa xảy ra. Tương lai quá mở mịt, trân trọng, điều trước mắt, nắm chắc hiện tại mới là điều quan trọng. Tiểu Thiên và Liên Y chơi đùa đủ rồi thì liền dắt tay nhau đi đến trước mặt Dương Tử Mi. Liên Y ngoan, để cho chị nhìn thật kỹ một cái xem nào, xem em biến thành hình người, sẽ xinh đẹp, ưu tú như thế nào đây. Nhìn Liên Y trong hình dáng của một cô bé con, Dương Tử Mi càng nhìn càng thích. Liên Y, em có thể biến lại thành hồ ly không? Có chứ à? Điền Y gật đầu, cơ thể của cô bé đột nhiên lùn xuống, trong chớp mắt đã biến lại thành hình dáng của một con hồ ly nhỏ nhắn. Tiểu Thiên vỗ vỗ đầu của cô ấy nói, Liên Y, anh thích em biến thành con người cơ, em mau biến lại đi. Cơ thể của Liên Y hơi run lên một cái, lại biến thành một cô bé trắng trẻo, quả thật vô cùng thần kỳ. Quan phòng đứng ở một bên liền lên tiếng cảm thán. Thế giới này thật là kỳ diệu, vượt xa trí tưởng tượng của con người. Tuyết Hồ nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Long Truy Nguyệt, đột nhiên lên tiếng. Liên Y biến thành hình người rồi. Vân Hồ là loài có linh lực mạnh nhất trong hồ tộc, có năng lực tiếp xúc với khế ước máu giữa xà tộc và hồ tộc. Ngày đó, hồ tộc và xà tộc lập khế ước máu. Vân Hồ thông minh vẫn còn để cho mình một đường lui. Đó là có thể để cho một Vân Hồ đã tu luyện đến một trình độ nhất định giải trừ hậu quả mà khế ước máu của hồ tộc mang lại. Thật sao? Dương Tử Mi vui mừng. Giải trừ như thế nào? Tuyết Hồ đáp, rất đơn giản, chỉ cần Liên Y để tay phủ lên hai mắt Long Truy Nguyệt rồi rót một ít nguyên khí vào là được. Dương Tử Mi cảm thán, vậy thì tốt rồi, xem ra hồ tộc không hổ là loại thông minh trong yêu tộc. Long Trục Thiên vui sướng nói với Long Truy Nguyệt, Tiểu Nguyệt, mau để cho Liên Y trị bệnh cho em đi. Long Truy Nguyệt gật đầu không hề từ chối chữa mắt. Vâng ạ, bây giờ cô ấy đã hiểu, thật sự yêu một người không phải là quấn chặt lấy người đó, mà là cam tâm tình nguyện làm tất cả mọi chuyện cho người đó. Cô ấy muốn là nhiều việc cho Dương Tử Mi hơn, thì bắt buộc phải làm cho mình mạnh hơn. Ít nhất thì đôi mắt cũng phải nhìn thấy những nguy hiểm bên cạnh cô ấy. Đương nhiên, cô ấy còn muốn xem Liên Y biến thành người trông ra sao nữa. Cô ấy có huyết thống nửa hồ ly, nửa người. Trước kia, cô ấy vẫn luôn vì huyết thống này của mình mà cảm thấy tự ti nhạy cảm. Vì thế, tâm tính của cô ấy cũng trở nên vặn vẹo mà làm cho người khác khó hiểu. Bây giờ tự mình chứng kiến quá trình Liên Y biến từ hồ ly thành người. Cô ấy không còn cảm thấy tự ti vì mình có huyết thống hồ ly nữa. Dù sao người mà cô ấy yêu không hề quan tâm đối phương thuộc chủng tộc nào. Cô ấy ngồi xuống trước mặt Liên Y. Liên Y đưa tay ra, che phủ hai mắt của cô ấy. Một luồng khói đen bay từ trong mắt Long Truy Nguyệt ra ngoài, dần dần nhạt dần. Đợi cho đến khi làn khói ấy hoàn toàn biến thành màu trắng, Liên Y mới bỏ tay ra. Long Truy Nguyệt có hơi thấp thỏm. Cô ấy nhắm chặt hai mắt hỏi, bây giờ chị có thể mở mắt ra không? Liên Y gật đầu đáp, có thể rồi. Sau khi biến thành hình người, chuyện đầu tiên làm là chữa trị đôi mắt cho Long Truy Nguyệt. Liên Y cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Long Truy Nguyệt từ từ mở mắt ra. Đôi mắt trống rỗng không có tiêu cự, rồi lại khôi phục lại vẻ sáng ngời, lanh lợi lúc đầu rồi. Tất cả mọi thứ của thế gian lại hiện ra trước mắt cô ấy. Người đầu tiên mà cô ấy tìm kiếm chính là Dương Tử Mi. Đối diện với đôi mắt chứa đầy sự vui sướng quan tâm của Dương Tử Mi, trong lòng cô ấy cảm thấy rất ấm áp. Cô ấy kêu lên một tiếng với giọng nói chứa đầy tình cảm. Chị dâu. Dương Tử Mi cười với cô ấy. Chị dâu, nụ cười của chị đẹp quá. Long Truy Nguyệt nói lại những lời giống như Tiểu Tiên nói với Điền Y bản nãy. Trong giọng nói của cô ấy chứa đầy phần si mê. Trước kia không nhìn thấy đôi mắt của cô ấy nên Dương Tử Mi không hiểu tình cảm của cô ấy thế nào. Nhưng bây giờ nhìn thấy rồi thì cô phát hiện ra ánh mắt của cô ấy nóng bỏng giống như là đang nhìn người yêu của mình vậy. Điều ấy khiến Dương Tử Mi có phần khó xử. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.